Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian nhiệm vụ công lược kết thúc vẫn còn hơn một tháng nữa, tôi hơi lo lắng. Hôn cũng đã hôn, ngủ cũng đã ngủ. Nhưng nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc. Hơn nữa, Thẩm Gia Trạch không biết phát điên cái gì, nhất quyết muốn rời ngày cưới ban đầu đã định lên trước. Đám cưới sẽ đọc tổ chức trong tháng này, để ngăn cản tôi gặp Lâm Nghị. Bố tôi thậm chí còn nhốt tôi trong nhà, có vệ sĩ canh gác tôi ở tầng dưới 24. Nguyên, cha làm việc này là vì lợi ích của con. Thẩm gia là gia tộc gì, dậm chân sẽ khiến cả kinh đô rung chuyển, gả cho bọn họ sẽ có phúc. Bố tôi rất ân cần và tẩy não tôi hàng ngày, cuối cùng tôi cũng mủi lòng. Được rồi, con muốn gặp Thẩm Gia Trạch. Ông ấy lập tức vui vẻ đi ra ngoài và gọi điện thoại. Thẩm Gia Trạch tới rất nhanh. Chân anh gần như đã lành nhưng anh vẫn ngồi trên xe lăn một cách kiêu ngạo. Xe lăn điện còn cần có hai vệ sĩ đẩy phía sau. Có chuyện gì à? Giọng điệu của thiếu gia không mấy tử tế. Tôi còn tệ hơn anh ta. Anh đề nghị rời ngày cưới về phía trước à? Đầu anh có sữa à? Không biết câu nói này trúng ý gì của tiểu B, Yến TH. Ái này, người đàn ông này cười có chút B, Yến TH. Ái, đừng lo lắng. Sau khi chúng ta kết hôn anh sẽ không chạm vào em. Em cũng có thể tiếp tục giao lưu với Lâm Nghị. Tôi, vậy tại sao chúng ta phải kết hôn? Anh ấy L, I, E, em mở môi và hỏi tôi. Em không thấy cuộc sống của ba người như thế này rất thú vị sao? Cách chương.